Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, hiệu lệnh, canh 5, chuyện này, chấm ngoặc kép, 4 người trần chờ, bọn họ không biết đến cùng có nên thừa nhận hay không. Này vị trí tông chủ dù sao có chút danh không chính ngôn không thuận. Hơn nữa còn không có đời trước tông chủ chính thức giao tiếp. Hiển nhiên là cưỡng bức mà chiếm được. Sở Ly hừ nói. 4 vị sư tổ, là ta làm người tông chủ này tốt, vẫn là phó thanh nhai hảo, phó tông chủ vẫn là rất hợp lệ. Đỗ trưởng lão hừ nói, Sở Ly lắc lắc đầu nói, hắn thuần túy chính là vô vi mà trị, lên làm tông chủ tới nay, làm thứ nào thực sự, còn không phải bảo thủ, tầm thường vô vi, này chính là hiếm thấy chỗ. Đỗ trưởng lão gật gật đầu nói, hắn nếu là làm này làm cái kia, phá hoại quy củ, trái lại là chúng ta Thiên Ma Tông chi kiếp. Đỗ sư tổ ý tứ là để ta thành thật một chút, đúng hay không? Sở Ly hừ nói. Bạch trưởng lão cười nói, chết anh ngươi quá yêu mạo hiểm, làm việc lớn mật, thật muốn đem vị trí tông chủ giao cho trên tay ngươi, không biết ngươi đem Thiên Ma Tông dằn vặt thành ra sao, chúng ta thực sự không yên lòng. Sở Ly nói, yên tâm đi, ta sẽ chỉ làm Thiên Ma Tông càng tốt hơn. Đợi ta tu thành thiên thần, chúng ta Thiên Ma Tông liền có thể quang minh chính đại cất bước thế gian. Cho dù ngươi thật thành thiên thần, chúng ta cũng đến như vậy, không thể quang minh chính đại. Lý trưởng lão trầm giọng nói, lúc này mới phù hợp Thiên Ma Công chi tâm cảnh. Được rồi, tùy các ngươi. Sở Ly bất đắc dĩ nói. Ngược lại ta người tông chủ này là làm định. Đúng rồi, ta muốn bố tông chủ mệnh lệnh thứ nhất. 4 người liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ gật gù, xem như là thừa nhận Sở Ly người tông chủ này vị trí. Sở Ly ám thở ra một hơi, nhưng trầm giọng nói, phái ra 10 cái đệ tử tiến vào Đại Quý Thần Đô, tiến vào các gia vương phủ. Vương phủ, Đỗ trưởng lão vội vàng lắc đầu. Đại quý không thể tới, quá nguy hiểm. Bạch trưởng lão gật đầu, bên kia có đại lôi âm tự cùng kim cương tự, một khi quá khứ, ở hẻo lánh nơi cũng còn tốt, ở thần đô vậy thì quá nguy hiểm, nào có như thế khéo sự. Sở Ly bĩu môi nói, cao tăng xá lợi có thể hay không che đậy đi thiên ma khí tức? Có thể là có thể, nhưng cao tăng xá lợi cũng sẽ áp chế thiên ma công. Đỗ trưởng lão cao mày nói, cái biện pháp này không được, dần dần sẽ phế bỏ thiên ma công. Sở Ly nói, chúng ta thiên ma tông đệ tử như vậy vô dụng. Tứ đại trưởng lão nghe được cực không lọt vào tai, cao mày không ngớt. Lý trưởng lão trầm giọng nói, ở chúng ta đại phó, thiên ma tông đệ tử nhưng là như cá gặp nước, chỉ có thể ở đại phó dằn vặt. Sở Ly lắc lắc đầu nói, thực sự vô vị. Tứ đại trưởng lão bất đắc dĩ thở dài. Thiên ma tông có thể ở đại phó như cá gặp nước đã hiếm thấy. Thật muốn thiên hạ ngang dọc, bất kỳ một quốc gia đều có thể tùy ý vãng lai, không có gì lo sợ. Cái kia há có thể rùa rụt cổ ở đây, đã sớm trắng trợn không kiêng dè. Quốc gia này không được đi chỗ đó quốc gia, không kiêng dè gì, liền như thế định. Sở Ly khoát tay một cái nói, ta sẽ nghĩ biện pháp. Các ngươi tuyển ra 10 người đến, muốn cơ linh một chút có thể chịu được nhàm chán, chờ ta thông báo sẽ đi qua. Hắn phải nghĩ biện pháp để thiên ma tông đệ tử che lại thiên ma công khí tức. Địa tàng chuyển luân kinh là của hắn một cái suy nghĩ bước đầu, nhưng còn cần tinh tế suy nghĩ. Đối với địa tàng chuyển luân kinh lĩnh ngộ còn chưa đủ thâm. Tông chủ muốn phái người đi đại quý làm gì? Đỗ trưởng lão nói, tông chủ lẽ nào thật sự phải tiếp tục hóa trang thành Sở Ly ở đại quý sinh hoạt? Đây là tự nhiên. Sở Ly gật đầu, hóa trang thành Sở Ly so với ở chỗ này tốt hơn nhiều. Các ngươi chớ quấy rầy ta. Cái kia thiên ma tông bên này đây, thì tương đương với ta bế quan tu luyện. Sở Ly xua tay, không nhịn được nói, ta có việc sẽ trở về. Đúng rồi, giúp ta nghĩ biện pháp cho tới Ngự Long Quyết. Ngoặc kép ngoặc kép, đúng, 4 người bất đắc dĩ gật đầu. Sở Ly vung vung tay, đột nhiên biến mất. Tứ đại trưởng lão hai mặt nhìn nhau. cảm thấy có chút không chân thực. Như thế mất một lúc, Thiên Ma Tông liền thay đổi tông chủ. Còn thật là khiến người ta mắt không kịp nhìn. Tông chủ vẫn không có thể truyền thừa tượng Thiên Ma đây. Đỗ trưởng lão trầm giọng nói. Bạch trưởng lão ha ha cười nói. Phỏng chừng hắn là không dám. Bốn người cười rộ lên. Tượng Thiên Ma thu thập hắn hai lần. Phỏng chừng đối với tượng Thiên Ma có bóng ma trong lòng. Sở Ly trở lại Thiên Xu viện thời gian. Chính là lúc sáng sớm. Tiêu Kỳ đang luyện kiếm. Bạch y tung bay như tiên tử. Ánh kiếm như điện như luyện. Tiêu Thi cũng ở chậm rãi đánh một bộ quyền pháp. Nhẹ nhàng uyển chuyển. Như vũ như đạo. Nhìn thấy Sở Ly xuất hiện. Hai nữ dừng lại động tác. Cùng hắn một khối ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Liễu Nhứ lại đây dâng chén trà. Nhẹ nhàng lui ra. Thế nào bên kia? Tiêu Kỳ nói. Sở Ly gật gù. Đã làm thịt. Xem như là báo thù. Cái kia tới khiêu chiến ra hỏa đây. Hắn không muốn lại tán gẫu Tô Thanh Điệp sự. Thống khổ mà áy náy. Nhưng không thể ra sức. Ở vận mệnh trước mặt nhân như run rế. Duy có thành tựu ngày thần mới có thể tiêu dao tự tại. Hắn khát vọng trong lòng càng mãnh liệt. Không biết Thiên Ma Tông có thể hay không cho tới Ngự Long Quyết. Bị tiểu muội đánh chạy. Tiêu Thi hừ nói. Cái tên này gọi Lục Quang Đĩa. Nhờ vào cảnh vương. Bây giờ là cảnh vương hộ vệ. Sở Ly sắc mặt trầm xuống. Tiêu Thi nói. Hắn thật giống vừa tới nhờ vào cảnh vương. Muốn dẫm ngươi dương danh. Tuy rằng không thể dẫm ngươi. Nhưng cũng coi như dương danh. Thần Đô Thành hiện tại đều biết hắn tu vi thâm hậu. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Quên đi. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Không thể bởi vậy cùng cảnh vương làm căng. Sở Ly nói. Cái này Lục Quang Địa nếu có thể bị cảnh vương mời chào. Cũng không phải nhân vật tầm thường. Cảnh vương hiện tại mời chào không ít cao thủ. Không có. Tiêu Thi lắc đầu nói. Hắn càng làm việc nghiêm cẩn. Cũng không trắng trợn mời chào cao thủ. Cái này Lục Quang Địa là duy nhất một cái. Xem ra đúng là cảnh vương vô cùng cần thiết nhân tài. Này tâm trí người cực cao. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly đăm chiêu gật gù. Ta đổ muốn mở mang kiến thức một chút. Cảnh vương hiện tại kế vị tiếng hô càng ngày càng cao. Cơ hồ là chuyện tất nhiên. Có thể không đắc tội cũng đừng đắc tội rồi hắn. Vậy cũng là tương lai hoàng thượng. Tiêu Thi nói. Sở Ly cười cợt. 10 năm sẽ xảy ra quá nhiều sự. Tiêu Thi nói. Nhìn hoàng thượng ý này đã định cảnh vương. Nguyên bản Bình Vương có uy hiếp. Hiện tại đây, hắn chủ động từ bỏ binh quyền. Cũng chính là chủ động lui ra cạnh tranh. Sở Ly cười cười, không nói gì. Hắn đương nhiên biết Bình Vương nhất định sẽ tranh cướp ngôi vị hoàng đế. Nhưng không thích hợp cùng người khác nói. Tiêu Kỳ nói, Bình Vương thật sự từ bỏ. Nàng khẽ nhíu đại lông mày. Có chút không rõ. Tiêu Thi gật đầu, hắn rất thức thời. Đã như thế cũng coi như để hoàng thượng không như vậy làm khó dễ. Tiêu Kỳ khe khẽ thở dài một hơi. Khả năng là tâm cho ý lạt đi. Nàng có chút đồng tình Bình Vương. Ở biên cảnh khổ cực chém giết. Lại không có thể bảo vệ thê tử. Nhất định rất thống khổ. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Trừ tổng quản đứng ở Thiên Xu viện ngoại. Tổng quản, có người gấp tin. Nắm đi vào. Sở Ly nói. Trừ tổng quản nhẹ nhàng đi vào. Hai tay dâng một phong thư. Sở Ly rút ra giấy viết thư. Trong thơ chỉ có một cái ký hiệu. Chữ gì cũng không có. Sở Ly cau mày. Gật gù. Trừ tổng quản lùi ra. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Thi hỏi. Sở Ly nói. Ta đi một lát sẽ trở lại. Hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện ở vương phủ ngoại thời gian. Đã hóa thành một người đàn ông trung niên. Trái phải đánh giá một chút xung quanh. Hắn chậm rãi đi tới một tòa tửu lâu. Nhìn thấy tửu lâu lầu ba ngồi ở bên cửa sổ một cái bàn trác phi dương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.